Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, lòng tham không đáy, thậm chí ngay cả chuyện chung thân của nàng đều muốn lợi dụng rồi. Lần này nhìn nhau, Bát cô nương cùng Triệu Tam Tư đối lẫn nhau đều rất là hài lòng. Ôn thị cũng đối cao cao to to. Chất phác bây giờ Triệu Tam Tư rất có hảo cảm ni ngoại trừ A Tú bị Bát cô nương kéo lấy. Ngạnh sinh sinh làm một lần tiểu ngọn đèn có chút phiền muộn bên ngoài. Tất cả đều vui vẻ. Trở về quốc công phủ sau, Ôn thị mang theo hai cái nữ nhi đi trước Xuân Huy đường. Hồi bẩm cố lão thái thái chuyện hôm nay. Cường điệu nói Triệu Tam Tư làm người như thế nào? Liền ta nhìn, là cái thật tâm mắt hài tử, lo nghĩ. Lại bổ sung, lại đến cùng là thế tập quân chức, cùng người đọc sách khác biệt. Cao cao to to, người cũng tráng kiện, ngày nào mẫu thân cũng cho kiểm định một chút. Người nhìn xem không sai, dĩ nhiên chính là không sai, so với nhi tử đến. Cố lão thái thái hiển nhiên càng thêm tin tưởng con dâu ánh mắt. Lại nhìn về phía bên cạnh một mực xấu hổ mặt đỏ cúi đầu Bát cô nương. Ai u một tiếng, cười nói, khó được nhìn thấy Bát nha đầu dạng này nhi trầm tĩnh kiệm lời tính toán ra. Chín cái tôn nữ bên trong, Bát cô nương việc hôn nhân là cái cuối cùng định ra tới. A Tú cái kia không tính, mắt thấy cái ngày bình thường hoạt bát bát tôn nữ thế mà cũng như thế ngượng ngùng bắt đầu. Cố lão thái thái chỉ cảm thấy thú vị, rất là muốn đánh thú một lần tôn nữ, Ôn thị sợ Bát cô nương ra mặt nhi mỏng không chịu được. Vội nói, đi ra hơn nửa ngày, nghĩ đến cũng đều mệt mỏi, các ngươi hai tỷ muội đều trở về nghỉ ngơi một chút ước gì một tiếng này đâu. Bát cô nương vội vàng liền cáo lui đi ra, đến ngoài cửa, chỉ cảm thấy nha hoàn bà tử đều giống như đang nhìn mình cười. Cuối cùng cảm nhận được lúc trước bị nàng trêu ghẹo mấy người tỷ tỷ nhóm là cái gì tâm tình. Một hàng chạy chậm liền trở về trong khuê phòng, thuận tay liền đóng cửa lại, kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy được ngồi tại dưới cửa Lưu Di Nương. Bát cô nương cũng là lấy làm kinh hãi, nàng từ nhỏ đã cùng thất cô nương cùng nhau, được an trí tại Xuân Huy đường cách đó không xa một cái trong sân nhỏ. Cùng mẹ đẻ cũng tính thân cận, lúc trước, liền là Lưu Di Nương chính mình, cũng không đại chủ động hướng trước gót chân nàng tới, thẳng đến nàng trưởng thành chút, mắt nữ hai cái mới chậm rãi đi tới gần một chút. Cô nương, thế nào, gặp được Bát cô nương vào cửa, Lưu Di Nương lập tức liền đứng lên, đi tới Bát cô nương trước mặt bắt lấy nàng tay, lo lắng hỏi, Cốc Phủ là Bát cô nương bên người đại nha hoàn. Nàng đứng tại bên cửa sổ, có chút bất đắc dĩ đối Bát cô nương nói, Di nương đã đợi nửa ngày, cô nương gần cùng Di nương nói một chút đi, ta cho cô nương châm trà đi, ngay sau đó liền khiến cho cái ánh mắt. Chính mình đi ra ngoài, đợi nàng đi ra, Bát cô nương mới vịn Lưu Di nương, miệng bên trong để cho, Di nương nhanh ngồi xuống, một câu đều chưa nói xong, liền bị Lưu Di nương đánh gãy. Lưu Di Nương mí mắt đều là sưng đỏ, có thể thấy được là khóc qua, nàng dậm chân, hại một tiếng, ta nơi đó có thể ngồi được vững. Cô nương ngươi gần cùng ta nói một chút, có phải hay không ra ngoài trông thấy cái kia Triệu gia tiểu tử. Bát cô nương không có gì tâm cơ, là cái hỉ nộ hiện ra sắc người, Lưu Di Nương này mang theo nước mắt nhi hỏi một chút. Liền gọi nàng nhíu nhíu mày. Di nương đây cũng là thế nào? Đến cùng cũng là mẹ ruột. Bát cô nương thở dài. Đem Lưu Di nương đặt tại trong ghế. Ai kêu Di nương bị ủy khuất? Nói ra, ta cho Di nương xuất khí. Lưu Di nương lau khóe mắt. Ta chính là lại ủy khuất. Chỉ cần cô nương tốt, ta cũng liền tốt. Chỉ là hận chính ta vô dụng. Gọi cô nương cũng đi theo thụ liên lụy, nói. Nước mắt cuồn cuộn chảy xuống. Có thể bị Tĩnh quốc công nhìn chúng thu nhập trong phòng. Lưu Di Nương tướng mạo là quả thực không sai, cốt nhục đều đặn ngừng, rất có vài phần nở nang, nhất là một thân nhi màu mật ong da thịt cùng Tĩnh quốc công cái khác thiếp thất thật là có chút. Cái khác biệt, dù bây giờ đã có tuổi, nhưng phong vận vẫn còn, dạng này vừa khóc, ngược lại là nhiều hơn mấy phần ngày bình thường không có sở sở động lòng người. Bát cô nương càng là cảm thấy bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết Lưu Di Nương nghe thấy ai nói thứ gì. Tập trung tinh thần cũng chỉ cảm thấy mình việc hôn nhân không bằng cái khác bọn tỉ muội. Chả hết cửa đau khổ khuyên chính mình một lần, thậm chí còn nghĩ đến đi cầu lão thái thái vì chính mình làm chủ. Không gọi đến Triệu gia như thế dòng dõi đi, Di Nương lời nói này, để cho ta không biết làm sao hướng xuống tiếp, bát cô nương tâm tư đơn giản. Lại cũng không là kẻ ngu, cái khác trong phủ con thứ các cô nương qua là ngày gì. Không nói xa, cũng chỉ nàng nhị thẩm tử, nhìn xem nhiều hiền lành người thú vị, còn không phải hơi kém liền đem tứ tỷ tỷ đưa đến trong nhà người ta đi làm thiếp sao. Nếu không phải lão thái thái minh bạch, thái thái ra mặt, tứ tỷ tỷ A Giáp bây giờ sẽ rơi xuống cái gì người ta? Còn chưa nhất định đâu, coi như có thể gả làm chính thất, tránh đi làm thiếp mệnh. Đỉnh thiên, nhị thẩm tử đem nàng gả cái nông thôn đại hộ mà thôi. Ta tuy là Di Nương sinh, thế nhưng là Di Nương sờ lấy tim nói. Những năm này, ta trôi qua như thế nào? Di Nương lại trôi qua như thế nào? Tất cả ăn mặc chi phí, mọi thứ không ít, phàm là đi ra cửa, phàm là đại tỷ tỷ cửu muội muội có, tam tỷ tỷ thất tỷ tỷ cùng ta cũng đều một phần. Liền là tại chuyện chung thân của chúng ta bên trên, hào phóng đến đâu cô nương, nhắc lên hôn sự của mình cũng ít nhiều vẫn còn có chút ngượng ngùng. Bát cô nương trên mặt nóng lên một chút, nghĩ đến Triệu Tam Tư cao lớn bộ dáng, tuy có chút bất thiện ngôn từ, lại có thể để chính mình cảm thấy an tâm đi lúc này mới tiếp tục nói. Thái thái lại nơi nào không tận tâm đây? Cái này... Cái khác cô nương ta tin thái thái tận tâm đi chỉ là đến phiên ngươi. Làm sao lại, chỉ xứng cái lục phẩm quan nhi đâu. Lưu Di Nương xoắn suýt đến xoắn suýt đi. Đơn giản liền là tại lục phẩm lên. Nàng rơi lệ, lôi kéo bát cô nương tay. Đại cô nương cửu cô nương chúng ta không dám so. Một cái đằng trước thái thái sinh. Một cái bị hiện tại thái thái nuôi lớn. Liền tam cô nương. Nàng nương so ta quý giá chút, ta cũng nhận, cũng chỉ nói từ cô nương thất cô nương, cũng đều là thái thái cho nhìn nhau người ta, cô nương ngươi so với các nàng kém nơi nào. Từ cô nương tuổi còn nhỏ liền có cáo mệnh, liền là trong nhà chúng ta nhị thái thái tam thái thái tạm biệt nàng. Cũng không dám khinh thị đâu, còn có thất nha đầu, nhắc lên thất cô nương, Lưu Di Nương vốn đang sương mù mông lung con mắt. Liền lộ ra một tia ghen ghét tới, cái kia nương hai cái nhìn xem một cái so một cái hòa khí nhát gan. Cùng cô nương không có kém mấy ngày xuất sinh, liền thiên có thể được bá phủ việc hôn nhân đâu. Nhìn nàng thường ngày bên trong cùng ngươi tốt, nàng Di Nương lại mỗi ngày tại lỗ tai ta bên miệng đầy bên trong đều là thái thái lời hữu ích. Chúng ta nương nhi hai cái, đều gọi các nàng lừa gạt. Nếu không phải sau lưng lấy lòng thái thái, tốt như vậy việc hôn nhân liền hết lần này tới lần khác rơi xuống thất nha đầu trên đầu đâu. Lời này nghe xong, cũng không phải là Lưu Di Nương có thể tưởng tượng ra tới. Đến cùng là ai tại Lưu Di Nương bên tai xúi dục. Bát cô nương còn không có nghi hoặc xong, sau một khắc Lưu Di Nương liền thuận miệng lầu bầu ra. Cữu cữu ngươi nói rất đúng. Mẹ ta nhà tiểu môn tiểu hộ, thất nha đầu ngoại tổ phụ lại tốt xấu là cái tú tài đâu, lần này nhi. Bát cô nương đều hiểu, nguyên lai là Lưu gia người xúi dục, lập tức liền trầm mặt, ta từ đâu tới cữu cữu. Lưu Di Nương khẽ giật mình, khóe mắt nhi còn mang theo nước mắt nhi đâu, suy nghĩ một chút mới hiểu được tới. Cô nương, người tốt như vậy nói như vậy. Ông ngoại ngươi cữu cữu ngươi thời khắc đều nhớ chúng ta. Cũng là sợ chúng ta bị thua thiệt. Phi, bát cô nương tức giận đến một ngụm liền xì trên mặt đất. Quay thân ngồi xuống ghế. Cảm giác hỏa khí dâng lên. Trên thân đều nóng lên. Dùng tay tại gương mặt bên quạt gió. Thở phì phò nói. Ta không có cữu cữu. Ta ngoại công là Định Khang Hầu. Nghe vậy, Lưu Di Nương vụt một chút liền đứng lên. Trên mặt đỏ bừng tím trướng, ngươi, Ngươi nói cái gì? Âm thanh run rẩy lại sắc nhọn. Nàng biết bàn về đến. Còn thứ hai từ, cũng chỉ có thể theo đích mẫu luận ngoại nhà. Bát cô nương nói như vậy, cũng không có sai. Thế nhưng là, Lưu Di nương tư tâm bên trong vẫn cảm thấy, người không thể vong bản mất đâu. Làm sao có thể không nhận chính mình thân ông ngoại cậu ruột đâu? Bọn hắn một mực nhớ chúng ta, ngươi làm sao dạng này đây? Bát cô nương không tim không phổi điểm này, liền theo Lưu Di nương. Bất quá nàng so Lưu Di nương càng hiểu biết lý. Lưu Di nương lại mang tai mềm cực kỳ. Người bên ngoài vài câu lời hữu ích là có thể đem nàng lắc lư vượng hồ. Hết lần này tới lần khác, miệng bên trên còn giảng cũng không được gì. Bị bát cô nương mà nói một đâm kích, Lưu Di nương trong lúc nhất thời tìm không thấy phản bác. Vừa vội vừa tức, đến mức hung hăng dậm chân. Bát cô nương mắt lạnh nhìn, liền lưu ra. Lúc trước nghe nói Tĩnh Quốc công vì sinh nhi tử nạp thiếp, liên tục không ngừng liền đem nữ nhi cho đưa vào quốc công phủ. Những năm này, dùng bán nữ nhi bà cũng đưa hạ một phần gia nghiệp. Mấy trăm mẫu ruộng đồng, trong thành còn mở cái cửa hàng, lại có Lưu Di nương cầm thể mình vụng trộm trợ cấp. Thời gian kia trôi qua náo nhiệt tưới nhuần, đương nàng không biết sao. Nhớ chúng ta, nàng cười lạnh. Nhớ ngài những cái này thể mình a. Lưu Di nương lập tức không dậm chân. Cái gì? Nàng có chút chột dạ, không lớn dám cùng bát cô nương trong trẻo con mắt đối mặt, không có sự tình. Cô nương đây là nghe ai nói láo đầu, ai nói láo đầu? Bát cô nương a âm thanh, đứng lên trong phòng vừa đi vừa về đi túm nhi, trên đầu hỏa khí đều muốn xông ra. Lưu Di nương tâm kinh đảm chiến nhìn xem nàng. Đã là người bên ngoài nói láo đầu, vậy thì tốt, chúng ta tính toán, Di nương những năm này được đồ vật, đều giữ đi, một năm bốn mùa, y phục không nói, liền nói đồ trang sức, án lấy trong phủ lệ, ngài mỗi quý đều có hai bộ, còn có lão thái thái cùng thái thái thỉnh thoảng thưởng hạ. Những vật kia, đều còn tại a, ngài mang theo ta đi xem một chút, nếu là đồng dạng không ít. Ta mới tin là người ta nói láo đầu. Nói liền hướng tiến đến lôi kéo Lưu Di nương. Lưu Di nương nào dám động đậy. Đào lấy cái ghế lưng không chịu bắt đầu. Người nhà đầu này, ông ngoại ngươi trong nhà gian nan. Ta không có thì thôi. Có, tiếp tế bọn hắn một hai dạng thế nào. Này, bọn hắn là được ta một chút đồ vật. Nhưng cũng không thể bởi vì cái này liền nói bọn hắn không nhớ thương chúng ta nha. Kia là một chút đồ vật a. Bát cô nương quả thực muốn đem nàng Di nương đầu xé ra nhìn xem bên trong có phải hay không bột. Nhão, rất là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nắm lên Lưu Di nương cổ tay. Chỉ vào cổ tay bên trên con kia kim rào tia vòng tay. Ngài hận không thể đem chính mình một chút kia vốn liếng đều cho bọn hắn. Nhìn xem chiếc vòng tay này, ngài đeo mấy năm, còn có trên đầu. Tới tới lui lui liền cái kia mấy thứ đồ đổi lấy mang. Cái khác đây này, còn không đều đưa ra ngoài cho bọn hắn. Vậy không phải, hải, tốt xấu chúng ta cũng là quốc công dòng dõi nha. Lại có ngươi, cữu ngươi bọn hắn tại bên ngoài quá keo kiệt, cũng là làm mất mặt ngươi không phải. Ném cái dám, bát cô nương bốc lên câu lời thô tục, mới phát giác được trong đầu thống khoái một chút. Dỗ dành ngài đem đồ vật đều cho bọn hắn đưa mua cửa hàng, có thể từng cho ngài một điểm nửa điểm chỗ tốt rồi. Cũng chỉ dỗ dành ngài cái, đồ đần thôi, phía sau bốn chữ, bị bát cô nương ngạnh xinh xinh nuốt xuống, ngài cứ việc nói thẳng đi, lúc này, bọn hắn lại là làm sao nói với ngài. Bát cô nương giận dữ, Lưu Di nương liền sợ xuống dưới, nuốt nước miếng một cái. Nửa ngày lúng ta lúng túng không nói, ngài ngược lại là nói nha. Lưu Di nương bị bát cô nương đột nhiên đề cao thanh âm giật nảy mình. Lúc này mới ấp a ấp úng nói, liền cữu ngươi nói, nhà mẹ đẻ không ai sống lưng không cứng rắn. Nếu là chúng ta, bọn hắn Lưu gia cũng có thể ra cái có công danh người. Vậy ngươi việc hôn nhân bên trên, thái thái có thể như thế không chú ý a? Bát cô nương đều khí cười, nàng lúc này mới xem như minh bạch, nguyên lai Lưu Di Nương cái kia ca ca, ám xoa xoa châm ngòi Lưu Di Nương làm ầm ĩ, dụng ý ở chỗ này, Lưu Di Nương chất tử liền có mấy cái, cũng có hai cái đọc sách, chỉ bất quá, thiên tư thường thường, cũng không thể đọc lên cái gì thành tựu tới, liền cái tú tài đều không phải, còn cầu cái gì công danh, Lưu Di Nương vội nói, nhị cô nãi nãi con rể, không phải Tiêu bà góp quan nhi, bát cô nương nhịn không được, nhìn một chút trong phòng, thấy không có một người, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, Lưu Di Nương lời này không quan tâm gọi là ai nghe thấy. Nàng đều đến hướng kẽ đất tử bên trong chui, lại cứ Lưu Di Nương không có cảm thấy này có gì không ổn. Còn thấm thía khuyên bát cô nương, ta suy nghĩ, cữu cữu ngươi nói cũng đúng, bất kể nói thế nào. Bọn hắn tốt, chúng ta nương nhi hai cái cũng coi như có cái chỗ dựa ta từ họ Thẩm. Cùng Lưu gia người có cái gì liên quan? Bát cô nương lạnh lùng nhìn xem Lưu Di Nương, gặp nàng tại dưới ánh mắt của mình rụt rụt thân thể. Trên mặt có chút cái hoảng hốt, biết Lưu Di Nương từ nhỏ trải qua cũng không tốt, bị phụ huynh đánh chửi là chuyện thường xảy ra, bởi vậy bên trên dưỡng thành một bộ có chút hèn yếu tính tình. Cảm thấy cuối cùng mềm nhũn, chậm lại thanh âm, khuyên nhủ, nếu thật là vì Di Nương tốt, vì tốt cho ta, năm đó liền không nên đem ngài bán được quốc công phủ bên trong tới. Cho người làm thiếp, chú định ta vừa ra đời, liền muốn thấp người một đầu, thân là thứ nữ, có thể có hôm nay, ta đã rất thỏa mãn, Di Nương cũng nên nhìn minh bạch chút, không nên bị người khóc lên hai tiếng. Giảng hơn mấy câu đều tin người tốt, ngài cũng nghĩ nghĩ một chút. Năm đó không bán ngài, vậy liền thực sẽ chết đói người không thành. Xa không đến mức đây, ngài không phải cũng nói, lúc ấy trong nhà mấy chục mẫu đất, cũng không thiếu ăn uống. Đừng nói cái gì nhường ngài đến quốc công phủ bên trong đến cẩm y ngọc thực. Thực tình thương nữ nhi, ai bỏ được gọi nàng làm thiếp đâu đúng hay không? Người nào không biết, làm thiếp khổ sở, người bên ngoài trong nhà những cái kia thiếp thất như thế nào? Ngày ngày đứng ở trước cửa đánh rèm đấm chân hầu hạ chính phòng thái thái. Động một tí liền là một trận đánh chửi, ngày tiếp theo hài tử đều bị nuôi sợ hãi rụt rè. Di nương nên cảm tạ thái thái khoan dung nhân hậu, có thể thiện đãi ngài cùng hoa di nương, nhưng cho dù là như thế, bát cô nương cắn răng. Thấp giọng nói, ngài cùng hoa di nương còn không phải muốn canh giữ ở tiểu viện tử của mình bên trong không dám. Vượt qua giới hạn, bạch di nương hạ tràng, còn không phải giáo huấn sao. Ngài chỉ nói các tỷ tỷ việc hôn nhân tốt, có thể từng nhìn thấy các nàng khó xử. Nhị tỷ tỷ thật vất vả có thai, nhưng lại sinh non, là bởi vì cái gì? Liền là thất tỷ tỷ, ngày mai ra các, cấp trên một tầng lợi hại ba ba. Khắp nơi đều muốn chú ý cẩn thận, nửa điểm không dám nhiều lời. Chúng ta tự vấn lòng, ta là chịu không nổi như thế tức giận, thái thái biết rõ tính tình của ta. Mới vì ta tuyển Triệu ra, không có trưởng bối, vào cửa liền có thể đương ra. Thời gian trôi qua đến có bao nhiêu khoan khoái. Chờ thêm mấy năm mà đi, ta cầu phụ thân, đem ngài tiếp nhận đi một chỗ ở. Chúng ta mỗi ngày bạn cùng một chỗ. Hẳn là không tốt sao? Nói, bát cô nương ngồi xổm xuống, đầu tựa vào Lưu Di Nương đầu gối, cũng nước mắt chảy xuống, coi như từ nhỏ không tại Lưu Di Nương bên người, có thể mẫu nữ ở giữa, như thế nào có thể đạm mạc đến có thể coi nhẹ. Nàng biết Lưu Di Nương sở dĩ sẽ bị Lưu gia người châm ngòi. Cũng đúng là xuất phát từ một lòng vì chính mình, có thể khuyên. Vẫn là khuyên qua tới đi, bát cô nương ở trong lòng đầu đối dạng này tự nhủ. Dù sao, cũng không thể gọi nàng di nương rơi xuống bạch di nương kết cục như vậy a. Nhìn xem từ nhỏ đến lớn đều không có rơi xem qua nước mắt bát cô nương khóc. Lưu di nương lập tức tay chân luống cuống, cầm ra khăn luống cuống tay chân vì bát cô nương trà sát trên mặt nước mắt. Run cuống họng hỏi, ngươi nói thật chứ? Thật muốn quá muốn đem chính mình tiếp ra ngoài, một chỗ khóa, bát cô nương lúc sinh ra đời đời, dáng vóc quá lớn, nàng liều sống liều chết sinh xuống tới. Mẫu nữ bình an, thân thể lại là thụ tổn hại. Từ đó về sau, lại không có thể thoải mái. Lại có Bạch Di Nương quấn quýt si mê lấy Tĩnh Quốc Công. Nàng cũng liền dần dần không có sủng ái. Đã nhiều năm như vậy, trước kia còn đối Tĩnh Quốc Công từng có chút mong đợi. Thế nhưng là từ có Cửu cô nương cùng Sơ Nhất sau, Tĩnh Quốc Công liền phảng phất tu thân dưỡng tính, bình thường chỉ nghỉ ở chính phòng bên trong, không có sủng. Lưu Di Nương đã cảm thấy, thời gian trôi qua khô cạn cực kỳ, có thể cùng với nữ nhi sinh hoạt, Lưu Di Nương cảm thấy mình một trái tim đều lửa nóng bắt đầu. Gặp nàng ý động, Bát cô nương rèn sắt khi còn nóng, tự nhiên là thật, ta hôm nay gặp Triệu Tam Tư, hắn là cái rất tốt người rất tốt, về sau, chúng ta cùng một chỗ hiếu kính Di Nương, lúc này. Lưu Di Nương bày ra người từng trải giá đỡ, 1,8 cô nương mặt, thân mật sẵn giọng, mới gặp một lần, người biết hắn liền là người rất tốt rồi. Người này a, có được hay không còn phải nhìn về sau ở chung lâu nữa nha, ngài nói đúng. Lâu ngày mới rõ lòng người, chỉ là, Bát cô nương hít mũi một cái, có chút ủy khuất, thế nào, Lưu Di Nương vội hỏi, nghĩ đến một cái khả năng, trên mặt có chút không được tốt, có phải là hắn hay không ghét bỏ ngươi xuất thân, nói nửa ngày, tại sao lại lượn quanh trở về, Bát cô nương vội nói, cũng không phải là, nhìn nhau trước đó, là hắn biết ta là con thứ, chỉ là ta nghĩ đến. Di Nương đồ vật đều cho Lưu ra, chờ ta xuất các thời điểm, ngài nhưng cầm cái gì cho ta đâu. Lưu Di Nương thân thể cứng ngắc lại, là đâu, nàng có thể cho nữ nhi cái gì. Năm đó Tĩnh Quốc Công phủ tìm xong sinh dưỡng nữ hài nhi. Nàng liền bị phụ huynh cho đưa vào Quốc Công phủ, nói là nạp thiếp, kỳ thật cùng mua cái nha đầu không sai biệt lắm ân y nàng phụ huynh thu Quốc Công phủ 200. Lượng bạc, chuyện này chưa từng có giấu giếm quá nàng, phụ huynh có thể vì có hạn, những năm gần đây cho tới bây giờ không có thể giúp sấn quá chính mình một điểm. Gặp mặt liền là khóc than, dỗ dành nàng đem có được y phục chất vải đồ trang sức bổ khuyết bọn hắn. Bây giờ, nữ nhi mắt nhìn thấy liền muốn xuất các nhi, nàng khả năng cho nàng cái gì, đếm trên đầu ngón tay. Lưu Di Nương âm thầm ở trong lòng đầu bắt đầu tính toán. Các cô nương xuất các nhi, công chung khẳng định có một phần không sai đồ cưới. Lão thái thái cùng ba vị thái thái tốt xấu đều phải cho thêm trang. Liền là Tĩnh Quốc Công, nàng âm thầm nghe qua, tam nha đầu xuất giá trước cũng cho khóa đồ vật. Đây đều là đồng dạng, mấy cái cô nương sẽ không kém quá nhiều, chỉ là đại cô nương A Chân liền không nói. Trong phủ đích trưởng nữ, liền xem như lúc đầu thái thái đồ cưới lui về vương gia từ đây đoạn mất quan hệ thông gia. Vụng trộm lão thái thái cùng Tĩnh Quốc Công khẳng định trợ cấp không ít cho nàng. Tam cô nương a, nghe nói còn mang theo Bạch Di Nương những cái này vốn riêng. Cũng phong phú vô cùng, liền là thất nha đầu. Hoa Di Nương trong tay cũng toàn không ít đồ vật, vài ngày trước. Nàng còn trông thấy Hoa Di Nương chuẩn bị những năm này được kim ngọc bảo bối đâu. Lưu Di Nương trên mặt liền lộ ra suy sụp tinh thần tới. Trời ạ, như thế tính toán, của nàng Bát cô nương, tại nữ nhi xuất các trong chuyện này, xuất lực ít nhất, chính là nàng. Lưu Di Nương hối hận cơ hồ đấm ngực dậm chân, nàng trước đó là uống bao nhiêu mỡ heo a, tâm đều bị dán lên. Ta tìm bọn hắn muốn trở về. Nàng bỗng nhiên đứng lên, không thể để cho ngươi tại đồ cưới bên trên lại thụ ủy khuất. Con rể dòng dõi không bằng người khác còn chưa tính, đồ cưới lại so cái khác cô nương ít. Lưu Di Nương quả thực có thể nghĩ ra về sau bọn tỉ muội ghé vào một chỗ thời điểm. Bát cô nương đến có bao nhiêu bị người xem thường. Di Nương, này nói gió liền là mưa tính tình. Cũng gọi Bát cô nương rất là bất đắc dĩ. Nàng giữ chặt Lưu Di Nương khuyên nhủ. Lúc trước cho thì cũng thôi đi. Ngài liền muốn đi. Bọn hắn một câu đều chi tiêu không có. Chẳng lẽ ngài còn có thể buộc con. Gọi người chê cười đâu. Về sau ngài bảo vệ tốt mình đồ vật chính là. bọn hắn lại tìm ngài. Ngài liền khóc hô nghèo, liền nói, phải cho ta đặt mua thêm trang đồ vật, cùng bọn hắn vay tiền, mượn qua hai lần, bảo đảm bọn hắn liền không đến cửa ngươi. Ngươi làm sao dạng này nhìn ông ngoại ngươi cùng cữu cữu? Bọn hắn cũng không phải dạng này người, Lưu Di Nương vẫn là không nghe được người nhà mẹ đẻ không? Tốt, oán trách một câu, bát cô nương gặp nàng đã có chút minh bạch, liền không cùng với nàng làm những này miệng lưỡi chi tranh. Chỉ dụ dỗ nói, thật tốt, bọn hắn đều là hào phóng người. Dù sao, ngài chỉ cần không còn đem trong tay đồ vật đều tràn ra đến liền tốt. Về phần ta, ta cũng góp nhặt vài thứ. Đến lúc đó đều vụng trộm cho Di Nương đưa qua, ngài lại cho ta, chỉ coi là thêm trang, một lời nói Lưu Di Nương lại muốn khóc. Ôm bát cô nương chỉ nói không ra lời nói tới, phí hết sinh một trận khí lực, bát cô nương mới tính đem chính mình Di Nương ổn định. Cốc Vũ vừa đúng lúc này đợi bưng nước trà tiến đến. Cùng bát cô nương liếc nhau, đều nhìn ra lẫn nhau mỏi mệt, vậy cô nương ngươi cũng mệt mỏi. Hảo hảo nghỉ ngơi, Lưu Di Nương nhìn xem bát cô nương một hơi đem chén nước trà đều rót đi vào. Ngượng ngùng đứng dậy, ta nơi đó còn thu tốt hơn y phục chất vải đâu. Cái này trở về cho ngươi cắt mấy thân nhị y phục. Mùa xuân bên trong, xuất ngoại đi lại vẫn là phải hảo hảo cách ăn mặc mới tốt, đưa tiễn Lưu Di Nương. Bát cô nương một trương sáng rỡ mặt trứng ngỗng dáng tươi cười lập tức biến mất. Âm trầm bắt đầu, cô nương, Cốc Vũ ở bên nhẹ giọng kêu một câu. Bát cô nương hừ một tiếng, thanh âm là chưa bao giờ có lạnh, nguyên bản ta không thích xen vào. Bọn hắn ngược lại là được voi đòi tiên, trong miệng nàng bọn hắn. Dĩ nhiên chính là chỉ người của Lưu gia. Cốc Vũ dụng thanh âm cực thấp hỏi, cô nương định làm như thế nào? Bát cô nương trầm ngâm không nói, nàng là thật không hẳn sẽ lục đục với nhau. Lúc trước, nàng nhìn xem Lưu Di Nương ngày ngày uốn tại trong sân nhỏ. An phận thủ thường, liền xem như thái thái hiền lành, có thể bình tĩnh mà xem xét, vài chục năm không sủng, thậm chí liền trượng phu mặt đều hiếm thấy. Dạng này thời gian, coi như áo cơm không lo, cuối cùng lại có cái gì niềm vui thú. Bất quá là bạch bạch chịu đựng thôi. Nàng liền nghĩ, có thể cùng người nhà mẹ đẻ nhiều lui tới. Dù cho là tiền tài bên trên tốn kém chút, cũng có thể gọi Di Nương có chút cái tưởng niệm ân nhi. Thật không nghĩ đến chính là Lưu gia người lòng tham không đáy, thậm chí ngay cả chuyện chung thân của nàng đều muốn lợi dụng. Cốc Vũ, ngoắc nhường Cốc Vũ đến bên cạnh mình, bát cô nương cùng Cốc Vũ thấp giọng phân phó vài câu. Sao tác giả có lời muốn nói? Canh một, chương tiếp theo có thể sẽ chậm một chút. Nói chuyện đùa, hôm qua ta đi mua quỷ nước. Hai cái thu ngân tiểu cô nương ngay tại nhỏ giọng nói, voi. Ta tới một câu, Mao Thái Chín rất đẹp trai. Tiểu cô nương lộ ra linh tê cười một tiếng. Lấy tiền thời điểm, chọn vẹn ít đi ta ba mao số lẻ. Hết chương.